Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ảnh chụp nhỏ. Đây là hình chụp gì vậy chứ? Nhìn rất là lạ, giống như là chụp ở ngoài không gian đi. Đường Tuấn Vũ cầm lấy nhìn kỹ rồi vô cùng hoan hỉ. Chạy ngay ra khỏi phòng khách mà phóng vào phòng ngủ. Thấy vợ đã tắm sạch sẽ đang sấy khô tóc. Em yêu à, đây là... Anh hoan hỉ đến mức nói không ra lời. Chu Tâm Đình buông máy sấy xuống. Đây là siêu âm 3D, em bé của chúng ta. Đã được 2 tháng rồi. Cô biết anh đã nhìn lén bản phác họa của mình. Cô biết điều đó bởi vì anh bỏ vào rương không đúng vị trí. Nhưng không biết vì sao anh trước nay không có nói ra. Anh hẳn là đã nhìn thấy bên trong toàn bộ đều là vẽ anh rồi. Về sau anh vẫn thường lén xem. Tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng cô vẫn phối hợp cùng với anh. Anh nhìn lén, cô cũng trốn đi tiếp tục vụng trộm vẽ anh. Cảm thấy thật là thú vị. Em vừa mới nói anh sắp được làm cha sao? Đừng Tuấn Vũ phấn chấn không thôi. Đúng vậy. Cô thẹn thùng gật đầu. Vợ yêu à, mau nói anh nghe. Em thích cái gì chứ? Cô làm cho anh hạnh phúc như thế. Hiện tại lại làm cho anh thỏa mãn đến vậy. Anh thực sự không biết nên nói cái gì. Chỉ cần cô nói muốn cái gì, anh đều sẽ mua hết cho cô. Nhìn anh vui vẻ như vậy, Tâm Đình cũng nở ra nụ cười theo. Nói anh yêu em đi. Chỉ vậy thôi sao? Đúng vậy. Anh yêu em. Lời nói của anh còn kèm theo một cái hôn nồng nàn. Chu Tâm Đình nằm dưới cánh tay của chồng, ngọt ngào hôn đáp lại. Anh không biết rằng cả đời này, cô chỉ muốn duy nhất một điều, đó chính là tình yêu của anh, mà hiện tại cô đã có được nó rồi. Hai người hôn nhau trên miên công trời, cảm nhận hạnh phúc thật là mỹ mãn. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện Thư Ký Bị Hôn của Tổng Tài. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.